Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó chính là Linh Cảnh Điểm Hồn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tô Hàn muốn tiêu diệt Mạc Thanh Hải thì hắn đã thiêu đốt linh hồn của mình để gọi ra cái linh hồn kiếm tiên, tức là cái bọn kiếm tiên mộ này nó dạng như kiểu từ ngày xưa ấy, là cứ mỗi một đời kiếm tiên nó tu luyện đến bình cảnh mà nó không thể đột phá được thì nó sẽ phong ấn linh hồn của mình vào và nó sẽ chuyển thế thành các thế hệ tiếp theo, kiểu kiểu như vậy ấy. Thì là những cái người mà là đã đạt được danh hiệu kiếm tiên như cái thằng cha Mạc Thanh Hải này thì như là Thanh Liên kiếm tiên hay là cái gì đó, đại khái là như vậy. Và mọi người kiếm tiên mộ cũng phát hiện ra là Mạc Thanh Hải đang triệu hồi kiếm tiên và đã huy động cái màn sáng để có thể theo dõi được cuộc chiến giữa Mạc Thanh Hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra. Lão già kia cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng lúc này trên màn ảnh có một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi tiến vào. Khi nhìn thấy bóng dáng mặc y phục màu trắng, đặc biệt là khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng kia, tất cả mọi người đều sững sờ. Là hắn, Tô Bát Lưu, không thể nào. Rất nhiều giọng nói khiếp sợ sôi trào lên, hầu như đều muốn gào thét ra. Cho dù là Long Hoàng Cảnh hay Long Thần Cảnh thì lúc này đều trợn to hai mắt, nhìn với vẻ mặt không thể nào tin được. Bọn họ đã tưởng tượng ra vô số cường giả Long Hoàng Cảnh có thủ với kiếm tiền mộ, nhưng không hề nghĩ rằng chính Tô Hàn lại khiến cho Mạc Thanh Hải phải rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn thực sự mạnh tới như vậy sao? Mặc dù có tin đồn ngày đó nói hắn giết chết Nguyên Huy là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ ở Mạc Thiên Hải, nhưng Nguyên Huy vừa mới bước vào Long Hoàng Cảnh bao lâu, hắn căn bản không thể so sánh với Mạc Thanh Hải. Mạc Thanh Hải là lão tổ chuyển thế 9 đời của kiếm tiên mộ ta. Tu vi kiếp trước của hắn chính là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ. Nguyên Huy không có khả năng so sánh. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Tô Bát Lưu, khẳng định có người đang giúp hắn. Báo! Ngay khi mọi người không thể tin được thì một giọng nói sắc bén đột nhiên từ xa vang lên. Đó là một thanh niên Long Thần Cảnh. Khi hắn tới đã thấy rất nhiều cường giả tụ tập ở đây, thậm chí còn cả lão giả mộ chủ. Thanh niên này không khỏi hơi sửng sốt một chút. Nhìn theo tầm mắt của những người này, thanh niên quay đầu lại, nhìn về phía màn ảnh hư ảo. Khi nhìn thấy Mạc Thanh Hải chỉ còn lại có Nguyên Thần đang bị kẹt trong một mảnh gió lốc, thanh niên này xém chút thì nghẹt thở. Hốt hoảng như vậy làm gì? Có chuyện gì sao? Lão giả quét mắt nhìn hắn một cái. Thanh niên kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, mộ chủ, vừa mới có tin tức chuyển đến, Phượng Hoàng Tông dùng ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn dẫn đầu, dẫn theo mấy chục vạn đệ tử, dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã san bằng mấy tông môn ngũ lưu như Lệnh Dương Tông, Bát Cực Môn. Ngoài ra cũng có mấy tông môn tứ lưu và hai tông môn tam lưu bị bọn hắn tàn sát quá nửa đệ tử. Còn có tông môn nhị lưu, Trấn Hải Tông, trụ sở tông môn gần như bị hủy, tông chủ Long Hoàng Cảnh sơ kỳ và phó tông chủ là Ngụy Hoàng Cảnh, toàn bộ đều bị chém giết. Cái gì? Sau khi nghe thanh niên này hồi báo, đám người liếc mắt nhìn nhau, và không tin được trong mắt càng thêm nồng đậm. Những tông môn này đều là tông môn đã thu nhận phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Lão giả kia lẩm bẩm, xem ra sự báo thù của Phượng Hoàng Tông thực sự đã bắt đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức nhanh chóng có người phản ứng lại, lập tức nói, có mộ chủ, Thiên Diệp Tông thu nhận phản đồ của Phượng Hoàng Tông nhiều nhất, cũng là cái tông môn mạnh nhất. Nói cách khác, Mạc Thanh Hải hiện tại là đang ở Thiên Diệp Tông sao? Lão giả gật đầu. Với tính cách của Tô Bát Lưu, nhất định phải lấy một tông môn mạnh mẽ để khai đao, giết gà dọa khỉ. Thiên Diệp Tông này chính là thích hợp nhất. Nhưng Phượng Hoàng Tông sao lại mạnh đến trình độ như thế chứ? Có người khó hiểu nói. Tông chủ Diệp Lâm Thiên của Thiên Diệp Tông chính là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ đã mở ra hoàng vực. Có tông chủ Diệp Hoàn, mặc dù chưa mở ra hoàng vực thì cũng là Long Hoàng Cảnh. Càng có cả trăm vạn đệ tử, gần 10 vị ngụy hoàng. Long Thần Cảnh thì có hơn 100 vị. Thực lực như thế chẳng lẽ còn đánh không lại Phượng Hoàng Tông sao? Không, người vẫn nghĩ rằng Phượng Hoàng Tông quá yếu. Lão giả lắc đầu, nhưng tông môn này phân tán ở nhiều nơi khác nhau trong Đông Thiên Vực. Nếu như Phượng Hoàng Tông cùng đi, trên đường cũng phải mất nửa năm, tuyệt đối không có khả năng trong vòng một tháng lại san bằng nhiều tông môn như vậy. Có mộ chủ, ý của ngài là giờ khắc này ở Thiên Diệp Tông chỉ là một phần lực lượng chiến đấu của Phượng Hoàng Tông sao? Giọng nói kèm vào tiếng hít khí lạnh không khỏi truyền ra. Lão giả không trả lời mà chỉ nói, Mạc Thanh Hải không thể chết, mà lối đi của kiếm tiền mộ, dù lão phu không cách nào lập tức chạy tới, nhưng có thể cứu Mạc Thanh Hải về. Vâng, lập tức có người đồng ý. Cùng trong lúc đó thì vòng xoáy cực lớn ở phía trên Phiên Diệp Tông có một bóng ảnh hư ảo từ đó bước ra. Kiếm Tiên. Đây là lần thứ hai Tô Hàn nhìn thấy người của Kiếm Tiên Mộ triệu hoán Kiếm Tiên. Nhưng tu vi khác biệt thì triệu hoán Kiếm Tiên thực lực cũng khác nhau. Như hư ảnh Kiếm Tiên trước mặt này, hình ảnh cao tới vạn trượng, mặc dù không sánh được bằng hư ảnh của tiên binh, nhưng khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Đây là cái gọi là Kiếm Tiên trong miệng ngươi sao? Đây là cái mà ngươi ỷ vào sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Mạc Thanh Hải, khẽ lắc đầu. Nếu là như vậy, thì Mạc Thanh Hải ngươi vẫn sẽ chết mà thôi. Hư ảnh Kiếm Tiên này, hôm nay không thể giết ngươi, thì cũng tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Mạc Thanh Hải quát ầm lên. Và mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh Kiếm Tiên. Hắn luôn cảm thấy khí tức của đối phương có chút quen thuộc. Trên thực tế thì loại cảm giác quen thuộc này vào thời điểm hư ảnh Kiếm Tiên xuất hiện. Lần đầu tiên, Tô Hàn đã cảm nhận được. Sở dĩ quen thuộc cũng không phải vì trước đó từng nhìn thấy qua một lần. Lần trước Kiếm Tiên Mộ triệu hoán Kiếm Tiên hoàn toàn khác biệt với lần này. Cái khí tức này, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm rồi nhất thời hai mắt sáng lên, hắn ngẩng phắt đầu. Mà cũng đúng lúc này hư ảnh Kiếm Tiên khẽ vẫy tay, nhẹ nhàng chộp về phía khoảng không. Không biết hắn làm như thế nào, lại có thể nghe được lời của đối phương. Chi nhánh của tinh cầu phế khí, mức độ đậm đặc của linh khí này quá kém. Linh cảnh. Sau khi nghe được câu này, Tô Hàn lập tức khẳng định suy đoán của mình. Hư ảnh Kiếm Tiên này là một tên linh cảnh. Không, chính xác mà nói thì bản tôn quán là linh cảnh, mà ở đây chỉ là hư ảnh. Chẳng qua là Kiếm Tiên Mộ dùng một phương pháp đặc thù, triệu hoán xuống một cái phân thân linh cảnh, hay nói cách khác là một đạo cảnh. Một đạo linh cảnh điểm hồn mà thôi. Bởi vì phân thân thì sẽ có thể xác, mà cái hư ảnh Kiếm Tiên này hoàn toàn không có xác. Với sự hiểu biết của Tô Hàn về linh cảnh, hắn lập tức hiểu ra đây là một đạo điểm hồn. Chi nhánh của tinh cầu phế khí sao? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Kiếm Tiên Mộ ở đây chẳng lẽ chỉ là chi nhánh của một tông môn nào đó trên tinh vực hạ đẳng ư? Trong lòng quán nghi hoặc, dù sao thì hắn trở thành yêu long cổ đế sau khi phụ trách thánh vực, hắn không biết quá nhiều về tinh vực hạ đẳng. Thời gian đã đổi thay, đủ các loại thế lực tầng tầng lớp lớp lần lượt xuất hiện. Thực sự có khả năng là một thế lực nào đó đã xuất hiện ở tinh vực hạ đẳng, mà Kiếm Tiên Mộ này khả năng là chi nhánh của thế lực đó. Là người triệu hoán ta. Đúng lúc này hư ảnh Kiếm Tiên lại mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Thanh Hải. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Mạc Thanh Hải có chút run rẩy nhưng vẫn cắn răng nói ra. Vãn bối Mạc Thanh Hải, bái kiến Kiếm Tiên hạ đẳng. Vãn bối nguyện trả giá bằng huyết mạch chi lực, thỉnh cầu Kiếm Tiên giết chết người này. Nói xong, ngón tay Mạc Thanh Hải trực tiếp chỉ vào Tô Hàn. Là hắn sao? Hư ảnh Kiếm Tiên lập tức nhìn về phía Tô Hàn bằng ánh mắt lãnh đạm, đồng thời nói. Mặc dù ta đến chỉ là điểm hồn, nhưng theo lý mà nói, muốn tiêu diệt người này cực kỳ đơn giản. Nhưng linh khí ở đây thực sự quá mỏng, ta không thể sử dụng nhiều bí thuật của mình, nhưng vẫn có thể giết chết hắn. Oanh! Nói xong hư ảnh Kiếm Tiên này bỗng nhiên bước ra, khi thân ảnh quán vọt tới kéo theo cả khí tức của đất trời, gió lốc tự động hình thành như thể nó hóa thành một con vật khổng lồ hung hãn ép mạnh về phía Tô Hàn. Khí tức của Long Hoàng cảnh trung kỳ. Ánh mắt Tô Hàn chớp động cảm nhận được khí tức của đối phương, khóe miệng chỉ hiện lên một tia cười lạnh. Chỉ là linh cảnh mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy. Nếu ngươi điểm hồn tới đây, vậy thì hôm nay hãy ở lại chốn này. Oanh! Hắn cũng đấm ra một quyền. Bản thân mở ra huyết hóa tứ thanh chính là đã tăng thực lực lên 8 lần. Sau khi uống liệt tiểu, thể xác đạt tới Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Thể xác Long Hoàng cảnh sơ kỳ, thực lực lại đã tăng lên 8 lần. Muốn oanh sát một cái điểm hồn Long Hoàng cảnh trung kỳ, không nói là đơn giản nhưng cũng không phải là quá khó. Cả hai công kích va chạm giữa hư không, thân ảnh Tô Hàn không lui về phía sau, mà hư ảnh Kiếm Tiên thì lại chấn động kịch liệt lui về sau một bước. Ánh mắt Tô Hàn lóe lên, hắn cười lạnh, thân ảnh lần nữa xông ra. Trong chốc lát tung ra mấy trăm cú đấm. Mấy trăm cú đấm này, uy lực mỗi đấm đủ để dễ dàng phá hủy đi một ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Cho dù là Long Hoàng cảnh sơ kỳ thì cũng phải lui bước. Hư ảnh Kiếm Tiên tiếp tục vung vẩy lòng bàn tay, chống lại công kích của Tô Hàn. Bộ dáng lui về phía sau từng bước, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hiển nhiên là không ngờ Tô Hàn lại mạnh như vậy. Thực lực của hắn cùng với cảnh giới tu vi hoàn toàn không tương xứng. Thời khắc nào đó hư ảnh Kiếm Tiên rốt cuộc mất kiên nhẫn, chợt mở miệng quát to, lập tức ngón tay gõ 5 lần vào hư không, có 5 tia sáng nổi lên, hóa thành một quả cầu vuông cực lớn. Tô Hàn và toàn bộ những bóng đen hư ảo đều bị giam cầm ở trong lồng. Cùng lúc đó hư ảnh Kiếm Tiên lần nữa quát to, phong ảnh lưỡi đao, soạt. Gió lốc khổng lồ lúc này lại kéo tới trong vòng phương viên trăm dặm. Ngoại trừ Tô Hàn thi triển ra lưỡi kiếm phong bạo, thì tất cả mọi thứ nó xuyên qua đều biến thành một cây đao gió cực lớn, đứng ngang trong hư không, rồi đồng loạt chém về phía Tô Hàn. Là pháp tắc không gian sao? Tô Hàn híp mắt lại. Đáng tiếc là pháp tắc không gian của ngươi chỉ mới mò tới biên giới mà thôi. Bàn tay hắn vung lên, lưỡi kiếm phong bạo quét ra, trực tiếp quấn lên đao gió kia rồi hung hăng xé rách. Hả? Nhìn thấy cảnh này, hư ảnh kiếm tiên khẽ cau mày, mà sau một khắc thân ảnh viêm ma khổng lồ dưới sự chỉ huy của thần niệm Tô Hàn dẫm đạp vào mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm, oanh kích vào hư ảnh kiếm tiên. Hư ảnh của tiên binh cũng không hề nhàn rỗi, bàn tay to lớn chậm rãi nâng thanh trường thương hét lớn một tiếng, trường thương rời người hóa thành tia chớp, giống như một vệt ánh sáng gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hư ảnh kiếm tiên. Chuyện này, hư ảnh kiếm tiên vừa muốn mở miệng trường thương đã tới. Hắn còn chưa kịp nói ra lời phía sau, cánh tay phải rung lên, một thanh trường kiếm màu xanh lam, lạnh như băng, cũng ảo diệu không kém xuất hiện, dường như nhẹ nhàng đâm vào trường thương, oanh một tiếng. Công kích tưởng như yếu ớt này, nhưng khi va chạm với trường thương, lại trực tiếp phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tầng mây đầy trời bao phủ khu vực trung tâm công kích bị tản ra, mây tan, lập tức bên dưới có hàng loạt những tiếng hít thở sợ hãi. Chỉ thấy thanh trường kiếm hư ảnh của kiếm tiên, lúc này đang hóa thành ánh sao tiêu tán giữa đất trời, mà trường thương của hư ảnh tiên binh lại đâm thẳng vào vai của hư ảnh kiếm tiên. Cả hai đều là hư vô, dường như không có máu tươi xuất hiện, nhưng hư ảnh kiếm tiên lại tại lúc này dường như bị phân tán rất nhiều, giống như là sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Cấm chú! Cũng vào thời khắc này, giọng nói khó tin của hư ảnh kiếm tiên chuyển khắp bốn phương. Khi vừa mới xuất hiện, hắn hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai ở đây. Trong nhận thức của hắn thì không có người nào khí tức có thể sánh bằng hắn được, cho nên hắn không quan tâm đến tất cả công kích chung quanh. Nhưng vào lúc này, khi nhận công kích từ trường thương, hắn rốt cuộc hiểu được là Tô Hàn đang dùng thuật pháp gì. Cấm chú, điều này làm sao có thể? Làm sao lại có một ma pháp sư nào có thể thi triển cấm chú trên cái tinh cầu phế khí này? Hư ảnh kiếm tiên khiếp sợ, ngạc nhiên gầm lên, vang vọng bên tai của mỗi một người. Cấm chú, ma pháp sư. Những từ ngữ này có lẽ đối với người dân của đại lục Long Võ thì cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng đối với bản tôn này là linh cảnh, hư ảnh kiếm tiên đã trong tinh vực hạ đẳng lâu, đối với những vật này hắn thực sự vô cùng quen thuộc. Ma pháp sư, một trong những người tu luyện có chiến lực mạnh nhất trong tinh không, ở trong cùng đẳng cấp thì sức tấn công của hắn có thể đè bẹp bất kỳ một người tu luyện võ đạo nào. Trong các cuốn sách cổ trong tinh không sẽ có ghi chép lại như vậy. Ma pháp sư có thể tấn công theo nhóm hoặc đơn thể. Địa vị trong tinh không nó cũng cao quý như địa vị của các luyện đan sư và luyện khí sư tại đại lục Long Võ vậy. Đặc biệt là những thế lực đó cực kỳ mời gọi ma pháp sư gia nhập, bọn hắn đều phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Ở trong chiến tranh, tác dụng của ma pháp sư mới có thể chân chính thể hiện ra. Đặc biệt là dạng vong linh ma pháp sư giống như Liên Ngọc Trạch vậy. Ma pháp sư mạnh nhất là cái gì? Chính là cấm chú. Cấm chú tuyệt đối là thủ đoạn công kích đáng sợ, mạnh mẽ và là đỉnh phong của ma pháp sư. Hư ảnh kiếm tiên này đã từng thấy một ma pháp sư thi triển cấm chú ở trên tinh không, nhưng chỉ là một lần duy nhất. Sau khi ma pháp sư thi triển xong cấm chú thì trực tiếp rút lui khỏi chiến trường do bị tiêu hao quá lớn. Nhưng mà giờ phút này, đây là cấm chú, cái này cũng là cấm chú, vẫn là khí tức của cấm chú. Hư ảnh kiếm tiên quan sát viêm ma, lại nhìn vào hư ảnh tiên binh, cuối cùng ánh mắt quán quét qua hàng trăm khối đất đang trôi nổi cùng với lưỡi kiếm phong bạo vây cuốn Mạc Thanh Hải, sau cùng phát hiện ra đây toàn bộ đều là cấm chú. Đây đều là người thi triển sao? Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, tuy rằng Tô Hàn không trả lời, nhưng vẻ mặt bình tĩnh kia thì tương đương đã trả lời hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hư ảnh kiếm tiên nắm trường thương đâm vào vai quát ầm lên. Làm sao? Có một người có thể một lần thi triển bốn cái cấm chú chứ? Các hạ chẳng lẽ là pháp thánh hay sao? Khi nói, sự thờ ơ trên khuôn mặt và thái độ khinh thường quán đều biến mất, có chăng còn lại chỉ là sự hoảng hốt. Trò cười, nếu như người mặc áo trắng đứng trước mặt hắn đây chính là một pháp thánh, thì đừng nói giờ phút này là một chút điểm hồn ở nơi này, mà chính là bản tôn linh cảnh quán cũng chỉ là sâu kiến. Tô Hàn vẫn không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, hèn mặt. Mà hư ảnh kiếm tiên lúc này đã hoàn toàn coi Tô Hàn là pháp thánh, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Thanh Hải, lựa giận ngút trời mà nói. Cái tên khốn kiếp này, ngươi có biết là ai đang đứng trước mặt ngươi không? Hắn là một vị pháp thánh mạnh mẽ, cái đồ chết tiệt. Ngươi lại để cho ta tới đối phó một vị pháp thánh, ngươi chán sống rồi sao? Mạc Thanh Hải trong lúc nhất thời có chút bối rối, hắn căn bản không biết pháp thánh là cái thổ tả gì, tự nhiên cũng không biết vì sao hư ảnh kiếm tiên lại tức giận như vậy. Nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, đây chính là kiếm tiên, trong ghi chép của kiếm tiên mộ thì có thể so với thần linh. Chẳng lẽ thời khắc này Tô Hàn làm cho ngay cả thần linh cũng đều sợ hắn sao? Không phải như thế, Mạc Thanh Hải mãnh liệt lắc đầu, nói với hư ảnh kiếm tiên. Hỡi kiếm tiền vĩ đại, đừng bị tướng mạo quán lửa gạt, hắn hoàn toàn không phải pháp thánh. Nếu hắn thực sự mạnh như ngài nói, thì đã sớm san bằng kiếm tiên mộ của ta rồi, sao phải cùng vãn bối tiêu hào như vậy chứ? Hắn nói xong, hư ảnh kiếm tiên cũng có phản ứng, nhíu mày càng sâu. Thật vậy, nếu người đàn ông áo trắng trước mặt này thực sự là một vị pháp thánh, thì chỉ cần phất tay thì mình đã bị giết trong mấy giây, nhưng giờ phút này mình vẫn còn sống. Đúng vậy, hắn hẳn không phải là một pháp thánh. Hư ảnh kiếm tiên này trong lòng thầm nghĩ. Còn người này thi chuyển tuy nói đích thực là cấm chú, nhưng so với vị ma pháp sư ta đã thấy trước kia thì quá yếu ớt, mà vị ma pháp sư kia chỉ là đại ma đạo sư thất giai mà thôi. Hừ. Nghĩ tới đây, hư ảnh kiếm tiên lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, hừ lạnh nói. Giả thần giả quỷ, ma pháp này của ngươi chỉ là mang theo khí tức của cấm chú mà thôi, căn bản cũng không phải cấm chú gì. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn không mở miệng, đồng thời trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên, mình dùng liệt tiểu để cưỡng ép tăng đẳng cấp ma pháp sư lên thì cũng không có cách nào so sánh cùng với đại ma đạo sư thất giai chân chính, chênh lệch còn quá lớn. Nếu mình là đại ma đạo sư thất giai thực, muốn giết chết hư ảnh kiếm tiền này thì quá mức đơn giản. Chẳng hạn như cái gọi là long hoàng cảnh sơ kỳ của Mạc Thanh Hải, chỉ trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Tô Hàn không có ý định dây dưa cùng bọn họ ở đây nữa, hắn lập tức khua bàn tay. Viêm ma đã ngừng oanh kích, lại xuất hiện một lần nữa. Cút về. Hư ảnh kiếm tiên hét to, cố gắng kháng cự, nhưng tất cả sức kháng cự quán lập tức bị phá hủy. Năm nấm to lớn của viêm ma hung hăng nện vào thân thể và cặp chân của hắn, lúc này oanh một tiếng liền tiêu tán. Coi như bản tông không phải pháp thánh, thì giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tô Hàn hừ lạnh, ánh mắt lóe lên, lưỡi kiếm phong bạo toàn bộ dung hợp, cuồn cuộn quét về hư ảnh kiếm tiên. Cùng lúc đó bầu trời âm ầm nổ tung, có hàng trăm mảnh đất lơ lửng lao về phía hư ảnh kiếm tiên. Toạt, tiếng không gian bị xé toạc chuyển đến, hư ảnh kiếm tiên bị lưỡi kiếm phong bạo quét qua, đao phong vô tận lần nữa cắt đứt cánh tay hắn, mặt đất thì không ngừng oanh kích lên người hắn. Sau cùng, hư ảnh kiếm tiên chỉ còn lại mỗi cái đầu. Người dám nhìn có một mảnh đất khác bay tới, sắc mặt của hư ảnh kiếm tiên thay đổi trầm trọng, lập tức hét lớn. Ta chính là đệ tử của Man Hoang Môn, tinh vực hạ đẳng. Người dám tiêu diệt điểm hồn của ta. Ngày sau nếu như bước vào tinh vực hạ đẳng, người nhất định phải hình thần câu diệt. Bản tông chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, mặt đất đập mạnh vào cái đầu còn sót lại của hư ảnh kiếm tiên. Sau một lúc cái đầu cũng hoàn toàn sụp đổ giữa đất trời. Cái gì? Nhìn cảnh này, vẻ mặt Mạc Thanh Hải hoàn toàn trở nên tái nhợt. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không ngờ bản thân đã thiêu đốt nguyên thần, tiêu hao huyết mạch để triệu hoán ra hư ảnh kiếm tiên, lại bị Tô Hàn oanh diệt nhanh như vậy. Điều quan trọng nhất là Tô Hàn lúc này đã để mắt tới Mạc Thanh Hải. Đến lượt ngươi. Tô Hàn nhìn Mạc Thanh Hải bình thản mở miệng. Mối thù của ta và ngươi hôm nay cũng nên kết thúc. Trên đường Hoàng Tuyền, ngươi sẽ không cô độc đâu, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có những người khác của kiếm tiền mộ, thậm chí là tất cả sẽ xuống địa ngục chôn cùng với ngươi. Nói xong vẻ mặt Tô Hàn trở nên lạnh lẽo, đao gió vô tận vồ về phía Mạc Thanh Hải. Răng rắc. Nhưng vào lúc này lại có một sự thay đổi khác xuất hiện. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Từ trong đó xuất hiện một lòng bàn tay già nua, xuyên thủng qua kết giới của lưỡi kiếm phong bạo, chộp lấy Mạc Thanh Hải. Khoảng cách lòng bàn tay già nua bắt lấy nguyên thần của Mạc Thanh Hải hung hăng kéo một cái. Nguyên thần của Mạc Thanh Hải bị kéo ra khỏi. Lưỡi kiếm phong bạo. Cảnh tượng này cực kỳ đột ngột khiến ngay cả bản thân Mạc Thanh Hải cũng sững sờ, nhưng dù sao hắn cũng vui mừng khôn xiết. Mặc dù không biết là ai cứu mình, nhưng chỉ cần thoát ra khỏi lưỡi kiếm phong bạo thì hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Tô Hàn cũng cau mày, hắn không cảm nhận được khí tức của bàn tay này, nhưng mà bên kia đã có thể trực tiếp kéo nguyên thần của Mạc Thanh Hải ra khỏi cấm chú lưỡi kiếm phong bạo, thì thực lực của đối phương ít nhất cũng phải là Long Hoàng cảnh trung kỳ. Long Hoàng cảnh trung kỳ khác với Long Hoàng cảnh trung kỳ của hư ảnh kiếm tiên vừa rồi. Hư ảnh kiếm tiên nó chỉ là một đạo điểm hồn, căn bản không có thân thể. Bàn về thực lực thì so với Long Hoàng cảnh sơ kỳ mạnh hơn nhiều, nhưng so với Long Hoàng cảnh trung kỳ chân chính thì lại yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, dù là Long Hoàng cảnh trung kỳ, nhưng nếu chỉ là bình thường thì cũng không thể phá vỡ được kết giới của lưỡi kiếm phong bạo. Chỉ có thể lý giải người này đã mở ra hoàng vực, ít nhất là mở ra hoàng vực ở Long Hoàng cảnh trung kỳ. Trở lại cho ta. Và mặt Tô Hàn lạnh lùng quát to, bàn tay chộp lấy Mạc Thanh Hải. Cùng lúc đó thân ảnh hắn cũng lóe lên, bước thứ tư của Thiên Long cửu bộ bày ra. Sau một bước, hắn đã vượt qua khoảng cách không xác định, trực tiếp đuổi tới Mạc Thanh Hải. Nhưng bàn tay kia lúc này cũng kịch liệt gia tốc, cách Tô Hàn một khoảng. Ta nói người không thể đi, thì người không thể đi. Tô Hàn hừ lạnh, trận chiến hôm nay hắn nhất định phải giết Mạc Thanh Hải. Thứ nhất là vì ân oán lúc trước, thứ hai là vì muốn lấy Mạc Thanh Hải ra để khai đao. Định. Khi nói chuyện, Tô Hàn nâng ngón tay hướng thẳng đến Mạc Thanh Hải. Giờ phút này thân ảnh Mạc Thanh Hải bị giam cầm giữa hư không, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Phốc. Tô Hàn phun ra một ngụm máu, đó là do bị định thần thuật cắn trả. Người cứu Mạc Thanh Hải này không phải Long Hoàng cảnh trung kỳ, mà là hậu kỳ. Tô Hàn lập tức hiểu ra tu vi chủ nhân của bàn tay già nua này. Nếu chỉ là Long Hoàng cảnh trung kỳ có mở ra hoàng vực, có lẽ Tô Hàn không thể giữ được hắn bao lâu, nhưng nhất định sẽ không bị cắn trả. Nhưng cho dù bị cắn trả thì Tô Hàn vẫn muốn giết Mạc Thanh Hải. Dù là Long Hoàng cảnh hậu kỳ thì đã sao, mở ra hoàng vực thì thế nào? Bản tông đã không còn là kẻ yếu, bị các người nói giết là giết như trước kia nữa. Hôm nay, muốn giữ Mạc Thanh Hải, không ai trong các người có thể cứu được hắn. Oanh! Toàn thân áo trắng của Tô Hàn trực tiếp phồng lên, tay áo tung bay, tóc đen rối mù, đôi tắt lúc này, à đôi mắt lúc này lạnh lùng đáng sợ. Ha ha! Tiếng cười to của Mạc Thanh Hải chuyển đến. Tô Bát Lưu, Lão Phu hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của ngươi. Tốc độ phát triển của ngươi, Lão Phu kính nể, nhưng ngươi muốn giết ta thì đó là đang nằm mơ. Nếu hôm nay Lão Phu có thể chạy thoát, tương lai sẽ dẫn hàng ngàn hàng vạn đệ tử kiếm tiền mộ, san bằng Phượng Hoàng Tông của ngươi, cho ngươi chết dưới cây phất trần của Lão Phu. Ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát. Tô Hàn trầm giọng nói rồi lạnh lùng phất tay, tứ đại cấm chú toàn bộ truy kích. Dựa vào những thứ này sao? Mạc Thanh Hải khinh thường cười. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay lên, có một cái tiểu đỉnh xuất hiện. Trong nháy mắt Tô Hàn vỗ ngực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ước chừng gần một lít. Máu tươi hóa thành xương máu, rồi tất cả đều bị tiểu đỉnh hấp thu. Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt đi, nhưng lúc này tái nhợt, tiểu đỉnh đã hấp thu xương máu và phình lên với tốc độ cực nhanh, càng mới chốc nó đã cao cả ngàn trượng. Giờ phút này nhìn lại, cái đỉnh khổng lồ này như đỉnh thiên lập địa và có ánh sáng màu đỏ như máu tỏa ra từ nó. Đỉnh này chính là Khai Thiên Thần Đỉnh. Khi mà bàn cổ đại thần mở ra thiên địa, có 9 tia sáng tán loạn bay đi. 9 tia sáng này chính là 9 cái Khai Thiên Đỉnh. Mà một cái Khai Thiên Đỉnh này có được khi Tô Hàn phá hủy Chiến Thần Tông. Lúc trước hắn không dùng được, nhưng lúc này uống liệt tửu, tu vi tăng lên, lại thi triển ra huyết hóa tứ thanh, vừa vặn có thể sử dụng một lần, nhưng chỉ một lần thôi. Hơn nữa, dưới loại vận dụng bắt đắc dĩ này, rất có thể Tô Hàn sẽ bị cắn trả trọng thương. Nhưng Tô Hàn căn bản không thèm quan tâm. Hắn muốn giết Mạc Thanh Hải. Nếu như Mạc Thanh Hải không chết, thì hắn sẽ không còn là Tô Hàn nữa. Oanh! Sau khi Khai Thiên Thần Đỉnh biến lớn, Tô Hàn vỗ một chưởng trên Khai Thiên Đỉnh. Nhưng thấy tia máu cấp tốc mở rộng, dùng tốc độ không thể nào hình dung, trực tiếp bao phủ Mạc Thanh Hải, người đã chạy trốn rất xa. Nháy mắt bao phủ, Khai Thiên Đỉnh dường như dịch chuyển tức thời, trong chốc lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Thanh Hải, trực tiếp chấn áp hắn. Từ chấn áp của Khai Thiên Đỉnh, cho dù chủ nhân của bàn tay giả nua, siêu cấp cường giả đạt tới Long Hoàng cảnh hậu kỳ, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát được. Ba nhịp thở. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Mạc Thanh Hải. Chỉ cần cho Lão Phu thời gian ba nhịp thở liền có thể thoát khỏi đỉnh này. Mộ chủ. Nghe được giọng nói này, Mạc Thanh Hải liền biết ai cứu hắn, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Tu vi của phó mộ chủ chính là Long Hoàng cảnh hậu kỳ đã mở ra hoàng vực, nhưng dù vậy bị đỉnh này chấn áp cũng cần thời gian ba hơi thở mới có thể thoát ra. Đến cùng là do Tô Hàn quá mạnh hay là cái đỉnh này quá kinh người đây? Hắn thật tình nghĩ mãi mà không rõ, tại vì sao Tô Hàn lại có nhiều thuật pháp kinh khủng như thế? Làm sao hắn có thể có nhiều đồ vật đáng sợ như vậy? Mạc Thanh Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn ở xa xa, chỉ thấy Tô Hàn đứng đó không nhúc nhích tí nào. Cảnh tượng này khiến hắn cau mày, nhưng cũng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. Ba hơi thở nói chậm thì chậm, nhưng nói nhanh cũng rất nhanh. Tô Hàn đứng đó lãng phí thời gian, sau ba hơi thở, cho dù có đuổi tới thì phó mộ chủ cũng thoát khỏi sự chấn áp của đỉnh này. Đến lúc đó thì cho dù Tô Hàn muốn giết mình cũng không làm được. Ông... mà đang khi Mạc Thanh Hải âm thầm phỏng đoán chỗ này của Tô Hàn bàn tay lật lại, có một cây trưởng cung xuất hiện. Cung này toàn thân vàng óng, nhìn giống như không có thực mà hư ảo, trong suốt vô cùng. Khi nó xuất hiện có tiếng vù vù xuất hiện trong hư không, tuy không bị phá vỡ nhưng lại xuất hiện từng lớp gợn sóng trôi đi. Cây cung này là một trong những cây cung âm dương mà Tô Hàn có được từ trong tay của Lưu Thủy Cuồng Hàn, Dương Thần Cung. Cái kia lại là cái gì nữa? Mạc Thanh Hải cặp mắt có rút lại khi thấy Dương Thần Cung xuất hiện, trái tim vừa buông xuống lại một lần nữa nhấc lên cổ họng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn nâng Dương Thần Cung lên, hướng thẳng về phía Mạc Thanh Hải. Mà thời gian này thì đã trôi qua một hơi. Đến nhịp thở thứ hai, Tô Hàn kéo dây cung, trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, giống như dùng cây cung này tốn quá nhiều công sức. Khi dây cung vừa kéo, Dương Thần Cung cũng nhanh chóng cong lên. Trên dây cung có một tia sáng chậm rãi ngưng tụ, vô cùng chói mắt. Ê! Nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ này, Mạc Thanh Hải không khỏi hít sâu một hơi. Từ trên người hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi. Lúc này thì nhịp thở thứ hai đã trôi qua. Hơi thở thứ ba, dây cung bỗng nhiên được buông ra. Phiu! Khoảnh khắc dây cung được buông ra, ánh sáng chói lọi trên đó lập tức xuyên qua bầu trời như một ngôi sao băng sáng nhất trời đêm. Người dám! Đúng lúc này giọng nói khàn khàn ra nua đột nhiên vang lên. Tô Hàn, lão phù chính là phó mộ chủ, Kiếm Tiên mộ. Người dám giết hắn, lão phù sẽ không tha cho ngươi. Kệ mẹ ngươi, Tô Hàn thì thào mở miệng. Không có tiếng động lớn kinh thương động địa, không có tiếng gầm thét chói tai, càng không có thế giới bị xé nát như trong tưởng tượng của người ta. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, chỉ có thể thấy ánh sáng bị bắn ra, sau đó biến mất, rồi lại xuất hiện, sau đó xuyên thẳng qua giữa cặp lông mày, nguyên thần của Mạc Thanh Hải. Lúc này cả sân lặng ngắt như tờ, đến cây kim rơi, đến tiếng đánh giấm cũng có thể nghe thấy. Tất cả đều há hốc miệng, trợn mắt ngoác mồm, dừng hết thảy động tác trong tay, mà nhìn nguyên thần của Mạc Thanh Hải, nhất thời hồn phi phách tán. Mạc Thanh Hải trợn to mắt, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lời nói của hắn vĩnh viễn chìm trong cổ họng, không có cơ hội thốt ra. Soạt, nguyên thần của Mạc Thanh Hải dưới sự quan sát của vô số ánh mắt đã hóa thành một ánh sao, dần tiêu tán ở chân trời. Mạc Thanh Hải chết. Giờ phút hắn chết, tất cả mọi người liền như được trở về miền ký ức. Mạc Thanh Hải đã từng dùng oai của Long Hoàng Cảnh chấn nhiếp thiên hạ, coi thường Tô Hàn như sâu kiến. Dù ở tranh giành chi môn, thi đấu tông môn hay là cuộc chiến cuối cùng tại Ưu Tiên Thánh Vực, Mạc Thanh Hải đều chưa bao giờ để Tô Hàn trong mắt. Lần vây công cuối cùng cũng là bởi vì hắn kiêng kỵ tiềm lực của Tô Hàn chứ không phải thực lực hiện tại. Nhưng hôm nay, hắn lại chết trong tay của Tô Hàn. Cứ chết trong tay Tô Hàn không có chút kỳ quặc nào, không có chút sức phản kháng nào như vậy. Chết rồi, thực sự đã chết, đây là cường giả Long Hoàng Cảnh à, là cường giả trong Long Hoàng Cảnh. Ai, có lẽ trước khi chết, lời hắn muốn nói là hối hận. Đúng vậy, ai mà ngờ được Tô Bất Lưu sắc kinh khủng đến tình trạng này chứ. Lời bàn tán truyền ra, đa số là tiếng thở dài. Sau khi nguyên thần của Mạc Thanh Hải tiêu tán, bàn tay già nua cuối cùng cũng hiện lên. Có thể thấy được là bàn tay dường như tạo ra một thông đạo đặc biệt. Mà chủ nhân của bàn tay này truyền ra giọng nói giận dữ. Tốt, tốt, tốt. Tô Bát Lưu, người dám giết Long Hoàng Cảnh Kiếm Tiên mộ ta trước mắt Lão Phu. Lão Phu cam đoan, Mạc Thanh Hải chết thế nào thì người sẽ chết như thế ấy. Nói phét, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh. Ta chờ. Hắn thản nhiên nói, cho dù ngươi không đến tìm ta, bản tông cũng sẽ đi tìm các ngươi. Ân oán giữa Phượng Hoàng Tông ta và ngũ đại tông môn siêu cấp là không chết không thôi. Nói nhảm nhiều như vậy có khác gì đánh giấm đâu. Tốt, vậy thì người chờ lão phu. Nói xong bàn tay già nua trực tiếp thu hồi, hư không khôi phục, lối đi biến mất. Đến giờ phút này toàn bộ hiện trường đã hoàn toàn dừng lại. Mạc Thanh Hải của Kiếm Tiền mộ chết rồi. Ba cường giả Long Hoàng Cảnh của Kiếm Tiền mộ chết hết. Diệp Hoàn phó tông chủ của Thiên Diệp Tông cũng chết. Thiên Diệp Tông trên 100 tên cao tầng Long Thần Cảnh, gần 10 cao thủ Ngụy Hoàng, ở dưới sự lãnh đạo của Tứ Cẩu đã giết và bọn chúng thương vong quá nửa. Bây giờ cao tầng duy nhất còn sống sót của Thiên Diệp Tông là Lâm Thiên Diệp. Trăm vạn đệ tử Thiên Diệp Tông đã chết ít nhất chừng 60 vạn, còn lại 40 vạn căn bản không có ý định chiến đấu nữa. Họ muốn đi mà đi không được, hối hận thì hối hận cũng chẳng ích gì. Lúc trước Tô Hàn đã nói cho bọn họ nửa canh giờ để cân nhắc. Sau nửa canh giờ bất kỳ kẻ nào còn ở lại Thiên Diệp Tông thì sẽ giết không tha. Có lẽ Tô Hàn tàn nhẫn nhưng tuyệt không ác độc. Hắn lại càng không phải người thích giết chóc. Tô Hàn đã cho họ một con đường sống, mà con đường sống này đã được Tô Hàn đưa ra ngay giữa tất cả các thế lực thù địch. Nhưng bọn hắn căn bản lại không trân trọng nó. Ở trong lòng của bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, đánh giết mọi người Phượng Hoàng Tông. Không ai có thể nghi ngờ nếu tình huống lúc này mà Phượng Hoàng Tông bại trận thì người của Thiên Diệp Tông tuyệt sẽ không lưu thủ và sẽ giết hết người của Phượng Hoàng Tông một mống không tha. Bởi vậy mà Tô Hàn cũng sẽ không lưu thủ với bọn chúng. Tông chủ, bên dưới vang lên một giọng nói, chính là đệ tử của Phượng Hoàng Tông, nói với Tô Hàn. Tông chủ, đệ tử của Thiên Diệp Tông, toàn bộ tước vũ khí, đầu hàng, ngài xem, giết không tha. Tô Hàn lạnh lùng nói, bản tông đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn đều coi như gió thoảng bên tai. Nếu tất cả mọi người đều như vậy, thì tổn thất của Phượng Hoàng Tông ta, ai tới chịu? Vâng, đệ tử hơi do dự, dường như có chút không đành lòng, nhưng chợt nhớ tới người đã chết của Phượng Hoàng Tông lần này, lòng thương hại cũng đột nhiên biến mất. Sau mệnh lệnh của Tô Hàn, các đệ tử Phượng Hoàng Tông lần nữa xông vào đám người Thiên Diệp Tông. Tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ, gào thét lúc này vang lên. Oanh! Đúng lúc này một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ khoảng không phía xa. Sau tiếng động lớn này, một khí tức tăng lên dữ dội. Đột phá sau. Tô Hàn quay đầu nhìn, nhưng thấy Lăng Tiếu quần áo phất phới, tóc dài xõa tung, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Rất rõ ràng hắn đã đột phá tới Long Hoàng cảnh trung kỳ. Lâm Thiên Diệp, ngươi đi đâu vậy? Giây phút đột phá đầu tiên, ánh mắt của Lăng Tiếu nhếch lên, đáp xuống một bóng người đang lao nhanh ra phía ngoài. Thân ảnh này chính là Lâm Thiên Diệp. Chỉ cần khí tức của Lăng Tiếu tăng lên thì Lâm Thiên Diệp đã sẵn sàng chạy trốn. Sau đó Tô Hàn giết ba tên Long Hoàng cảnh của Kiếm Tiên Mộ, thậm chí tiêu diệt cả Mạc Thanh Hải. Lâm Thiên Diệp cuối cùng đã không còn chần chờ nữa, hắn mặc kệ đệ tử khác của Thiên Diệp Tông mà bỏ chạy về phía xa. Chính vì điều này mà đệ tử Thiên Diệp Tông hoàn toàn mất đi lòng tin chiến đấu. Hai vị tông chủ vừa trốn vừa chết, bản thân bọn hắn lại ở hạ phong, đã bị tàn sát già nửa, lại còn tiếp tục thì cũng chỉ chết mà thôi. Đáng tiếc là cho dù bọn hắn đầu hàng, Tô Hàn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội sống sót. Khi Lăng Tiếu truy sát Lâm Thiên Diệp, ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào tên 20 tên ám ảnh chiến vệ mà Mạc Thanh Hải diễn tới. Nhưng ám ảnh chiến vệ này đã mất đi chí chiến đấu, cả bốn vị Long Hoàng cảnh của Kiếm Tiên Mộ đều đã bị giết, cho dù đích thân phó mộ chủ đến cũng không cứu được Mạc Thanh Hải, thế thì còn đánh thế nào? Các người muốn chết như thế nào? Giọng nói lạnh lùng của Tô Hàn truyền đến, giống như đến từ cửu u địa ngục. Ngay cả không gian cũng muốn đóng băng. Nghe tới lời ấy, 20 tên ám ảnh chiến vệ run lên. Một người trong đó quát khẽ, hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Tách ra mà rút lui. Ồ. Đột nhiên 20 người mỗi người một hướng xông lên. Cứ như thế toát đi, Tô Hàn chỉ có thể đuổi theo vài người. Có lẽ những người khác vẫn còn hy vọng chạy thoát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại comment và những lượt like ở phía dưới clip. Các bạn có thể là về phần 1 của chuyện này để chia sẻ clip giúp mình trên các nền tảng xã hội để cho nhiều người biết đến. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.